Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3218, Diệp Bắc Minh thả ông Lục ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi mù đã tan đi, Diệp Bắc Minh vẫn đứng ở chỗ cũ, lấy anh làm trung tâm, mặt đất chìm xuống hơn 10 mét, những vết nứt kinh khủng như mạng nhện lan ra ngoài, mọi người thở phào nhẹ nhõm, từ trung thiên liếc nhìn, ha ha ha, một ông lão bật cười. Ông Lục, ông không được. Chỉ là một người thuộc cảnh giới chân linh đỉnh phong lại có thể chịu được một đòn tấn công của ông mà không quỳ gối. Lục Bạch Hạc cảm thấy mặt mình bị tát. Để đến được nơi khỉ ho cò gáy này, tôi đã cố tình phong ấn thực lực của mình thôi. Nếu ông đây dùng toàn lực ra tay thì tiểu xúc sinh này thậm chí đến cả cặn bã cũng không còn. Ánh mắt đảo qua nhìn vào Diệp Bắc Minh. Tiểu xúc sinh, ông đây bảo cậu quỳ xuống. Sao cậu lại không quỳ? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Lão xúc sinh, ông cho rằng mình là ai? Cậu nói cái gì? Lục Bạch Hạc tức giận đến mức suýt hộc máu. Cậu dám mắng ông đây? Tất cả mọi người đừng ra tay. Ông đây muốn tự mình xé rách cái miệng của tên tiểu xúc sinh này. Bắt cậu ta phải quỳ dưới chân. Vừa dứt lời, Lục Bạch Hạc trực tiếp bay ra ngoài. Giống như sao băng lao về phía Diệp Bắc Minh. Năm ngón tay nắm chặt, tóm lấy cằm của anh. Cút! Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, dùng kiếm càn khôn chấn ngục chém ra. Răng rắc, tay của Lục Bạch Hạc nổ tung tại chỗ, kiếm càn khôn chấn ngục rơi xuống với tốc độ nhanh như chớp. Con người của Lục Bạch Hạc hơi co lại, căn bản không thể tránh được. A, sau một tiếng kêu thảm thiết, gân mạch toàn thân đều đứt gãy, nằm trên mặt đất như một con chó chết. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước dẫm lên đầu của Lục Bạch Hạc. Chỉ vậy thôi à? Hai mắt từ trung thiên lóe lên. Không ngờ Diệp Bắc Minh chỉ dùng cảnh giới chân linh đỉnh phong lại có thể làm Lục Bạch Hạc bị thương nặng. Tiểu tử này quả thực có vấn đề. Cũng may đã để Lục Bạch Hạc ra tay kiểm tra trước. Một ông lão tiến đến gần từ trung thiên, nhỏ giọng nói. Lục Bạch Hạc cũng thật ngu xuẩn. Chúng ta mới nói mấy câu đã khiến ông ta ra tay. Từ trung thiên nhìn chằm chằm kiếm càn khôn chấn ngục. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Lục Bạch Hạc tức giận hét lên như một con chó điên. Đệt, tiểu xúc sinh. Mày lại dám làm như vậy với ông đây, đan điền và toàn bộ gân mạch của ông đây đều bị đứt hết rồi, đệt, đệt, đệt, ông đây phải chém mày ra thành ngàn mảnh, giết tất cả những người có liên quan đến mày. Diệp Bắc Minh không chút khách khí, dùng một chân đá nát miệng của Lục Bạch Hạc, vẻ mặt của đám người từ trung thiên ngưng trọng. Diệp Bắc Minh, thả ông Lục ra. Diệp Bắc Minh cười nói, tôi có thể thả lão xúc sinh này, nhưng tất cả các người phải lập lời thề võ đạo. Từ nay về sau, cấm đặt chân vào Tu La tộc. Từ trung thiên kiên quyết từ chối. Không thể nào. Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm càn khôn chấn ngục rừng trên cổ Lục Bạch Hạc. Lão xúc sinh, đồng bản của ông hình như muốn ông chết thì phải. Cách chương.